Chàng dề quyền thế, chương 4142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên khốn kiếp này, dám cùng Kim Tam thiếu không chết không thôi, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Hoàng Thiên Hoa lúc này mới tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Lục tiểu thư trước mặt, lạnh lùng nói. Đừng cản đường, lăn qua một bên. Đừng cản đường, người có tư cách cùng ta nói những lời này sao? Lục tiểu thư cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ta cho các ngươi một phút, thả người, quỳ xuống, dập đầu, sau đó khẩn cầu Kim Tam thiếu tha thứ, sinh tử của các ngươi tùy ý Kim Tam thiếu xử trí. Làm đến một bước này, ta liền không giết các ngươi. Bằng không mà nói, ta liền đem tay chân của các ngươi từng người đánh gãy, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Trong lúc nói chuyện, Lục tiểu thư tiến lên một bước, khí tức kinh khủng từ trong thân thể cô ta lan tràn mà ra. Lúc này, dáng người của nàng dường như cao lớn vô cùng, xem ra mọi người trước mắt sẽ thấp đi một chút. Bùi Nguyên Minh cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người cô ta, nhưng anh cũng không quan tâm, ánh mắt chỉ là giống như cười mà không phải cười, rơi xuống phương vị lầu 2. Nơi đó có một vị cao thủ còn đáng sợ hơn, chỉ có thể nói, không hổ là Kim gia Kim Lăng, ít nhiều có chút năng lực. Lúc này, Hoàng Thiên Hoa khuôn mặt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lùng nói. Để Bùi thiếu chúng ta quỳ xuống xin lỗi, sống chết đều do bọn họ Kim xử lý. Ngươi đùa gì thế, đổ nước vào não rồi nói ra loại lời này, biết chữ chết viết thế nào sao? Líu lo, Lục tiểu thư lúc này, mày liễu dựng lên, ngay sau đó trực tiếp bộc phát, hung hăng vung tay phải một cái tát vào mặt Hoàng Thiên Hoa. Hoàng Thiên Hoa, vốn dĩ thực lực cũng cường hãn, tốc độ thế mà không nhanh bằng Lục tiểu thư này. Đang lúc anh ta chưa kịp phản ứng, thì cái tát của Lục tiểu thư đã giáng xuống mặt. Bố, bóng dáng của Hoàng Thiên Hoa tại chỗ bay tứ tung mà ra, đồng thời hất văng mấy tên tinh nhuệ Long Điện mặc thường phục, sau đó được Bùi Nguyên Minh một tay đỡ lấy tan mất lực đảo. Chẳng qua dù là như thế, Hoàng Thiên Hoa trên mặt cũng có dấu tay, khóe miệng hiện ra một vệt máu, thiếu chút nữa răng rơi ra mấy cái. Cách chương.